Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, lục đục với nhau. Đêm đó, khu bên ngoài giao chiến, tại tự vệ quân chủ động rút lui công kích địa điểm sau đình chỉ. Nhưng Trần Tuấn tư nhân vũ trang cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp tiến vào chiếm giữ Tân Hương phụ cận. Ở đây tạm thời chỉnh đốn. Tề Lân Thiên Thành An Bảo Công ty, cùng Trần Tuấn tư nhân vũ trang, chiến tổn đều không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hai nhóm người ra nhất khối giảm quân số đại khái là có hơn 400 người. Đồng thời nhiều lấy vết thương nhẹ làm chủ. Hy sinh cùng trọng thương nhân viên tỷ lệ không cao lắm. Bởi vì tự vệ quân tại thu được Tùng Giang đã triệt để mất khống chế tin tức về sau, tấn công tiết tấu liền rõ ràng trở nên chậm. Chỉ là đang chờ một cái chính thức mệnh lệnh rút lui mà thôi. Trần Tuấn đi Tân Hương, Tề Lân thì là trực tiếp đem bộ đội bày tại Tùng Giang bên ngoài, chờ đợi Tần Vũ tiến một bước quyết định. Hôm sau trời vừa sáng, khoảng 8 giờ, Tần Vũ cùng lão Lý Nhất Đạo ngồi ô tô chạy tới lần trước cùng học viện đại biểu nói chuyện phòng họp. Vẫn là lần trước Đàm Luận Nhi cái kia vài cái ghế dựa. Vẫn là lần trước theo Tần Vũ gặp mặt mấy người kia. Song phương chạm mặt, một trận hàn huyên về sau, Tần Vũ cùng đại biểu Lâm Đào nói tới chính sự. Nguyên bản đại gia dự đoán kết quả tốt nhất là chính đảng có chỗ thỏa hiệp, tam phương đều có thể riêng phần mình tại Tùng Giang đều chiếm nhất điểm không gian. Lâm Đào cười nhẹ nói ra, nhưng không nghĩ tới, ngươi cái này mấy pháo đánh tới quan nội, Hạ Vương Kỳ tiếp quản đại ấn, ha ha, cái này khiến tình huống trở nên rất phức tạp a. Tần Vũ cắm bàn tay, cũng rất bất đắc dĩ trả lời, kết quả này cũng là ta trước đó không có dự liệu được. Lúc đầu ý đồ náo chút động tĩnh, bản thân bảo hộ một cái, có thể bởi vì các phương đều có các phương ý nghĩ cùng bố cục. Ta cũng là nhặt được cái tiện nghi, mới có thể để cho bộ đội tạm vào Tùng Giang. Tần ty trưởng rất khiêm tốn a. Khu bên ngoài vừa khai chiến, 5.000 người tư nhân vũ trang theo khu 7 bắn tới, ngay lập tức cản lại tự vệ quân. Đây không phải hữu nghị hỗ trợ a. Người lúc này phải trả nói, ban đầu dự định chính là theo chính đảng chia 5 năm. Vậy ta là không tin. Lâm Đào lắc đầu trở lại, người khẳng định chính là chạy khai hỏa làm chuyện này a. Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có tranh luận, ta nhận được chính xác tin tức. Phụng Bắc trên bàn hội nghị đối Tùng Giang vấn đề, cái nhìn không đồng nhất. Lấy Hạng Trạch Hạo cầm đầu bè phái thái tử, là kiên quyết phản đối xin mời Liên minh châu Âu EU khu bộ đội tiến vào chiếm giữ gió Bắc Khẩu Hòa. Giải, Lâm Đào tin tức rất linh thông tự thuật nói. Hắn nguyên thoại là, thà rằng tại Tùng Giang vấn đề thượng hòa đàm, cũng sẽ không xin mời ngoại lực can thiệp khu 9 nội chính. Lão Lý nghe nói như thế hơi kinh ngạc. Vậy cái này thái tử có chút khí khái a, đúng vậy. Nói một câu nói thật a, Liên minh châu Âu EU khu bộ đội nếu như bây giờ tới, chính đảng là có rất lớn nắm chắc thay đổi Tùng Giang cục diện. Tối thiểu lực lượng cứng rắn rất nhiều a, bởi vì hiện tại ai cũng không muốn đánh. Các ngươi quân chính thượng tầng đoán chừng cũng sẽ có thỏa hiệp. Lâm Đào tỏ vẻ tán đồng trở lại. Vì lẽ đó, Hạng Trạch Hạo như thế cực lực phản đối, cũng thật là tại vì khu 9 toàn cục cân nhắc. Xác thực có khí khái a. Tần Vũ trầm mặc. Được rồi, xa không đề cập nữa. Lâm Đào dừng lại một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Nói điểm gần, Tùng Giang lấy được, chính đảng khả năng rất lớn cũng sẽ lựa chọn hòa đàm. Vậy ta hỏi ngươi, bàn đàm phán lên, ngươi có mấy tầng quyền lên tiếng? Vấn đề này là có chút bén nhọn. Lâm Đào chẳng khác gì là trực tiếp đang hỏi, ngươi Tần Vũ tại quân chính thượng tầng đến cùng có thể hay không nói chuyện? Có thể hay không thực hiện lúc trước hai người đã nói xong điều kiện? Bởi vì quân chính bộ đội đã hướng Tùng Giang điều, ý đồ rất rõ ràng. Bọn hắn khẳng định là muốn ngồi ở trên bàn đàm phán. Tần Vũ châm trước nửa ngày, rất thông minh đáp lại nói, bàn đàm phán, ta khẳng định là có thể ngồi lên. Thiên Thành tập đoàn bối cảnh ngươi rõ ràng, trừ ta, còn có Ngô Địch, ta đầy biết. Lâm Đào gật đầu, về phần ta có mấy thành quyền nói chuyện, vậy phải xem các ngươi có thể cấp cho bao lớn ủng hộ. Tần Vũ cười nhẹ trở lại, học viện là trực tiếp cùng ta đàm luận, vẫn là ngồi tại tam phương trên bàn hội nghị, theo chính đảng, quân chính trực tiếp cò kè mặc cả, kết quả là khẳng định không giống. Chỗ nào không giống chứ? Lâm Đào nháy mắt dây hiểu Tần Vũ ý tứ. Ta hỗ trợ quân chính một lần nữa tẩy bài Tùng Giang, bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi ta a, bàn đàm phán thượng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nói xong sau lại có thể thực hiện bao nhiêu? Ngươi có nắm chắc không? Tần Vũ nói thẳng nói ra, tam đại phe phái vốn là lẫn nhau chế hành, chính đảng đương quyền, học viện không thoải mái. Cái kia tương lai muốn quân chính chủ đạo, học viện cũng chưa chắc có thể dễ chịu a. Lâm Đào có chút hăng hái nhìn xem Tần Vũ, lời này của ngươi có chút kỳ quái a, ngươi thật giống như không phải tại thay quân chính nói chuyện a, không, ngươi lý giải sai. Tần Vũ trực tiếp đem lời làm rõ, ta đầu tiên là Ngô cục trưởng người, tiếp theo mới là quân chính người. Lâm Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Lâm tiên sinh, các ngươi ủng hộ ta, ta trước đó đáp ứng ngươi điều kiện không thay đổi. Nếu như có thể nói càng tốt hơn, tại đa phần một chút vị trí cho các ngươi, cũng không thành vấn đề. Tần Vũ lời nói lưu loát bổ sung một câu, có thể phân những cái kia vị trí đâu? Lâm Đào hỏi rất kỹ càng, thị nghị hội, thị chính thự, đều có vị trí à? Tần Vũ nói thẳng trở lại. Lâm Đào suy nghĩ liên tục, tốt, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Tần Vũ xòe bàn tay ra, đột nhiên nói một câu. Kỳ thật khu 7 điều tới tư nhân vũ trang, không phải bên ngoài đoán như thế, ta không dùng tiền, kia là ta một người bạn hỗ trợ, bằng hữu. Lâm Đào khẽ giật mình, Trần Tuấn, ngoặc kép chấm chấm, ta đã hiểu. Lâm Đào chậm rãi nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế, tốt, bàn lại, ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, Lâm Đào cùng đồng hành nhân viên ngồi một chỗ lên xe hơi. Tần Vũ là ý gì đâu? Ta có chút nghe không hiểu. Trợ thủ hỏi, quân chính bên kia cũng tại lục đục với nhau. Tần Vũ sợ chịu khổ chính là mình, nhưng hưởng đại phúc lại là những người khác. Lâm Đào nhíu mày trở lại, hắn muốn lấy được học viện hỗ trợ, ở trên bàn đàm phán tăng thêm mình lời nói quyền. Ngoặc kép chấm chấm, vậy hắn đối chính trị mẫn cảm tính rất mạnh a, có cái lão lý tại vịn hắn. Lâm Đào nói trúng tim, đen nói ra, Tần Vũ tại mã bài, trong tay trừ chúng ta, còn có khu 7 Trần Tuấn, ha ha, ta hiện tại mới hiểu được, cái kia 5.000 người vì sao đánh xong không đi, vậy chúng ta bên này thái độ, quan sát một cái, nhìn xem Ngô Địch cha hắn thật không rất Tần Vũ, Lâm Đào không phải người thường tinh nói ra, còn có Lâm gia thái độ. Tần Vũ dù sao cũng là bọn hắn sắp là con rể. Nếu như bọn hắn nguyện ý nói chuyện, vậy chúng ta hỗ trợ hắn một cái cũng không quan hệ. Trợ thủ gật đầu. Tần Vũ cùng lão Lý rời đi hội trường về sau, ngay lập tức bấm Trần Tuấn dãy số. Uy, ta theo học viện bên kia nói xong rồi. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Hiện tại liền nhìn, chúng ta đều điều tới. Khẳng định giúp ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi tốt nhất tranh thủ một cái Lâm ra hỗ trợ. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn hắn tại khu 9 nói chuyện cũng rất có phân lượng. Tần Vũ châm trước nửa ngày, nhẹ giọng trở lại. Được, thái độ của ngươi, ta rõ ràng là được. Cùng lúc đó, Mã lão nhị tiếp vào phía dưới người điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết, Khả Khả bị người một nhà tại khu bên ngoài cướp về. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.